Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lê Già lòng bàn tay băng gạc thượng điểm này vết máu khô khốc. Diệp Trừng Ti, NS càng thêm không hiểu. Thuốc là hôm qua tân đổi không sai. Nhưng là vết thương thế nào không thấy tốt hơn. Còn càng nghiêm trọng hơn. Suy tư ánh mắt từ Lê Già lòng bàn tay vết thương chuyển tới Lê Già trên khuôn mặt. Omega lẳng lặng liễm lấy ánh mắt. Chỉ ở nàng nhìn qua lúc mới đúng lúc nâng lên mắt. Vẫn là như nước màu hổ phách con ngươi. Thanh nhuận mà thông thấu. Thế là Diệp Trường Ti. NS liền ý đồ đem trong đầu cái kia. Vết thương chuyển bía. N xấu là Lê Già cố ý làm. Ý nghĩ này cho đờ, è xuống. Nàng nghĩ, mặc dù người trước mặt chính là Nguyên Văn Trung Hậu kỳ đại phản diện. Nhưng bây giờ vẫn còn cốt truyện giai đoạn trước. Lê Già hẳn là điên đến còn không có lợi hại như vậy. Huống hồ cho dù là hậu kỳ Lê Già, chắc cũng sẽ không có chuyện đem vết thương mình làm cho nghiêm trọng như vậy đi. Dù sao làm như vậy ngoài da đau cũng sẽ không có những chỗ tốt khác. Chủ yếu nhất chính là Omega nhìn sang ánh mắt thật sự là quá ngoan cũng quá vô hại. Diệp Trường Ti, NS cũng nhịn không được ở trong lòng vì Lê Già giải vây. Lê Già thế nào lại là cố ý đâu. Thế nhưng là vô luận nàng nghĩ thế nào đi nữa thuyết phục bản thân. Vết thương kia chuyển bía. N xấu trình độ đều rất rõ ràng hướng nàng chứng minh. Loại trình độ này hiển nhiên không giống như là vô ý vì đó. Nếu như là vô ý vì đó đưa đến chuyển bía. N xấu. Sớm như vậy nên ở vết thương đau đớn dây thứ nhất hãy thu ở động tác tranh thủ thời gian kết thúc gây nên đau đớn sự tình. Đến loại trình độ này. Càng giống là đã cảm nhận được đau đớn. Nhưng vẫn còn tiếp tục. Phảng phất trực tiếp đem tổn thương miễn cưỡng xé mở nghiêm trọng giống nhau. Diệp Trường Ti, NS cầm Lê Già cổ tay. Một ít lời dưới đáy lòng là vòng rồi lại vòng. Lại cứ đáy lòng đã loáng thoáng khẳng định Lê Già chính là cố ý. Những lời kia cùng câu hỏi lại là vô luận như thế nào đều không nói được. Thế là tầng tầng lớp lớp lời nói áp đến đầu lưỡi. Lại bị rậm rạp đều lọc đi qua. Đến cuối cùng nhất chỉ còn dư lại một câu. Lê Già, ngươi có đau hay không a? Nói ra được. Nói như vậy xong, Diệp Trường Ti, NS lại sâu sắc cảm thấy bản thân hỏi một câu nói nhảm. Không khỏi khẽ thở dài. Nhất định rất đau. Nàng không biết Lê Già tại sao phải làm như vậy. Nhưng là nàng biết Lê Già cũng là người. Cũng là sẽ cảm thấy đau đớn cùng khó chịu có máu có thịt người. Câu kia có đau hay không nếu nói là hỏi câu. Không bằng nói là một loại thương tiếc. Vô luận là trong giọng nói lôi cuốn cảm xúc. Vẫn là kia phủ ở Omega lạnh bạch trên cổ tay đầu ngón tay. Nghe thấy Diệp Trường Ti. NS nói như vậy. Lê Già ánh mắt dừng lại. Nàng cực kỳ chậm rãi nháy mắt hạ mắt. Cái này thật giống như là Diệp Trường Ti. NS lần thứ hai hỏi nàng có đau hay không. Lê Già cũng không cảm thấy Diệp Trường Ti. NS sẽ nhìn không ra vết thương là nàng cố ý làm nghiêm trọng. Nàng thậm chí đã biên chế xong lời nói dối cùng lấy cớ. Nếu như Diệp Trường Ti. NS hỏi. Liền như thế giải thích. Diệp Trường Ti, NS sẽ tin tưởng. Nàng cũng tưởng tượng qua Diệp Trường Ti. NS nhìn ra sau sẽ quở trách nàng hoặc là nhịn không được động thủ đánh nàng hai cái tình hình. Dù sao cũng là tỉ mỉ cho nàng thượng thuốc. Diệp Trường Ti, NS là thật hy vọng nàng có thể mau mau hảo lên. Cho nên nàng làm như vậy hiển nhiên không phải rất có thể khiến người ta lý giải. Nhưng vô luận là mắng nàng cũng hảo. Vẫn là đánh nàng cũng được. Nói cho cùng, nàng đều muốn. Giống như là bởi vì ti NS nghịch mà bị thân cận người dạy dỗ loại kia răn dạy cảm giác. Nàng cho tới bây giờ không có trải nghiệm qua. Nhưng suy nghĩ nhiều như vậy cũng là duy chỉ có không nghĩ tới Diệp Trường Ti. NS nhìn ra sau sẽ là như thế cái phản ứng. Một loại nhất làm cho nàng chống đỡ không được hoặc là có thể nói là khó mà chống đỡ phản ứng. Lê Già nhấp môi dưới. Trước đó những cái kia sớm đã chuẩn bị xong lời nói dối tại thời khắc này phảng phất toàn bộ bị bỏ hoang. Đều trở nên rất khó mà nói ra được. Nhất là tại nhìn rõ Diệp Trường Ty, NS rõ ràng đau lòng cùng tự trách thần sắc về sau. Thế là Lê già ngắn ngủi dương mắt sau lại rũ xuống ánh mắt. Con cuối cùng nói ra một câu. Là chính ta làm, nhưng là không đau. Không đau, Diệp Trường Ty, NS lúc đầu bản thân tiêu giảm hảo bình thản xuống cảm xúc khi nghe thấy Lê già sau khi trả lời nhịn không được lại lập tức đi lên. Nàng để Tiểu Bạch đem hòm y tế lấy tới. Ngoài ra một câu kia ở cảm xúc chập trùng hạ bật thốt lên hỏi lại câu bên ngoài không nói gì. Chỉ ở cho Lê già một lần nữa khử trùng đổi dược dụng ngoáy tai thời điểm cố ý thêm nặng nề một chút khí lực. Bất quá nói là tăng thêm ngược lại cũng không có tăng thêm quá nhiều. Nhưng lấy hiện tại Lê già vết thương nghiêm trọng trình độ. Cái này tăng thêm một điểm sức lực đều trở nên hết sức rõ ràng. Omega thật thấp buồn bực hừ một tiếng. Cái này gọi là không đau. Diệp Trường Ty, NS mở miệng lần nữa. Thủ hạ lại khiến cho chút khí lực. Có thể là bởi vì trong lòng kìm nén một cỗ khí. Diệp Trường Ty, NS lần này lên thuốc không bằng thường ngày ôn nhu. Nhấn đến nặng, Lê già bị nàng nắm cổ tay cũng bắt đầu có chút phát run. Diệp Trường Ty, NS cảm nhận được. Nàng nhìn về phía cắn môi không có lên tiếng Lê già. Đáy lòng kia cỗ khí lại giải tán hơn phân nửa. Rốt cuộc vẫn là đau lòng cảm xúc đứng ở thượng phong. Nhưng loại này tổn thương hành vi của mình không thể làm. Nàng hy vọng có thể để Lê già nhận thức đến điểm này. Diệp Trường Ty, NS biểu tình bị tận lực làm ra một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Có vẻ hơi lạnh, nhưng trên tay bôi thuốc sức lực đã nhẹ đi nhiều. Nàng dừng lại mới mở miệng. Lê già, ta không hy vọng lần tiếp theo gặp lại có loại tình huống này phát sinh. Nếu như ngươi không phải nghĩ đau một chút kia ngươi liền tới tìm ta. Ta tuyệt đối sẽ tự tay giáo huấn ngươi. Vì để cho câu nói này có vẻ có như vậy một chút lực uy hiếp. Diệp Trường Ty, NS ngữ khí nghiêm túc rất nhiều. Nàng nguyên lai tưởng rằng loại này lời hung ác nói ra. Lê già nên sẽ ngã một lần khôn hơn một chút. Nhưng không nghĩ tới đối phương ngược lại nâng lên mắt. Vừa mới đại khái là đau tàn nhẫn. Omega ngữ khí đều có chút rung động ý. Đáng tiếc nói ra lại cùng Diệp Trường Ty. NS trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Cái kia tỷ tỷ gọi ngay bây giờ ta một cái đi. Diệp Trường Ty, NS sau khi nghe thấy phản ứng đầu tiên là mình nghe lầm. Nhưng mà đối đầu ánh mắt của Lê già, lại phát hiện nàng liền là nghiêm túc. Nghiêm túc, muốn để nàng đánh nàng một chút. Nàng cảm thấy Lê già là đang cùng mình phân cao thấp. Trong bụng nhịn không được vừa tức vừa đau lòng. Ngưng lấy tiếng nói ứng nàng. Như trăng đống tuyết khuôn mặt bản khởi một điểm. Hảo, vậy ta như ngươi mong muốn. Nhưng mà cố ý lạnh thanh âm ứng xong rồi. Diệp Trường Ty, NS là trái xem phải xem đều không xuống tay được. Thật đánh nàng một chút bản thân sợ là đến đau lòng chết. Bất quá nói đã nói rồi. Diệp Trường Ty, NS đành phải kiên trì mở miệng. Kia ngươi nằm sấp đi lên. Lê già nghe thấy nàng. Liền nghiêng người nằm đi lên. Thế là không nhẹ không nặng một cái tát liền rơi xuống Omega trên cặp mông. Phát ra một tiếng nhỏ xíu tiếng vang giòn giã. Có thể là đánh cho nặng. Nàng nghe thấy Lê già lại phát ra một chút thanh âm. Chỉ bất quá cùng lần trước so với đến lại nhẹ đi nhiều. Âm điệu cũng có chút gấp. Mang theo chút nhỏ xíu kéo dài. Một cái tát đánh xong. Diệp Trường Ty, NS mặt hơi nóng. Dù sao Lê già cũng không là tiểu hài tử. Đánh đòn cảm giác rất không thể nào nói nổi. Bất quá trong lòng nghĩ về nghĩ như vậy. Nàng trên miệng ngoài miệng vẫn là nhàn nhạt nói. Nhớ không? Lê già còn nằm ở Diệp Trường Ty. NS trên đùi. Diệp Trường Ty. NS liền không nhìn thấy giờ này khắc này Omega trên mặt thần sắc. Chỉ nghe thấy nàng nhỏ xíu tiếng TH. Ở dốc. Nhớ. Đa tạ tỷ tỷ trừng phạt. Thế nào thế này thở? Đau lắm sao? Chú ý tới Lê già phản ứng. Diệp Trường Ty, NS do dự một chút, cuối cùng vẫn là thu động tác, đưa tay che ở kia phiến vị trí bên trên nhẹ nhàng xoa trải qua. Ý đồ xoa dịu đối phương cảm giác đau đớn. Diệp Trường Ty, NS một bên ti. NS tế cho nàng xoa. Vừa mở miệng nói. Lê già, không nên thương tổn mình có được không? Nàng cũng nói không rõ bản thân khi nghe thấy vết thương là Lê già bản thân tăng thêm sau là loại tâm tình gì. Đau lòng, thất bại, áy náy, hoặc là tất cả đều có. Đột nhiên này để nàng ý thức được bản thân trước đó vui sướng cũng không hoàn toàn. Trên thực tế tiến triển cũng không có bao nhiêu. Giọng nói của nàng thật thấp, nhưng mà bị Diệp Trường Ti. NS thế này động tác êm ái an ủi. Lê già lại lập tức run lợi hại hơn. Diệp Trường Ti, NS còn chưa kịp phản ứng. Liền gặp Lê già bỗng nhiên đứng lên. Giống như là khó mà chịu đựng đồng dạng. Trong âng, ực lập tức vô ích. Nàng có chút sững sờ nhìn về phía Lê già bóng lưng. Hậu chi hậu giác cảm giác được y phục của mình thượng chẳng biết lúc nào thêm ra một mảnh nhỏ thấm ướt vết nước. Quả nhiên, mới vừa khí lực hay là dùng lớn, đều đem người đánh khóc. Lê già cũng là cảm thấy rất ngượng ngùng đi. Dù sao cũng không là tiểu hài tử. Còn thế này bị nàng giáo huấn. Lại dương mắt nhìn sang. Omega liền bóng lưng cũng bị mất. Hiển nhưng đã lên lâu. Diệp Trường Ti, NS nhịn không được càng thêm tự trách. Nàng nhìn đồng hồ, phát hiện còn sớm. Thế là quyết định trước lên lầu cùng Lê già nói lời xin lỗi. Vừa mới cũng là quá gấp. Đối với Lê già cảm thụ suy tính được không đủ tỉ mỉ gây nên. Diệp Trường Ti, NS không là ưa thích kéo lấy chuyện người. Lại thêm từ từ còn muốn đi ra ngoài thử bán ra một chút những cái kia đồ ăn. Bởi vậy như thế làm rõ mạch suy nghĩ liền lên lầu. Nàng một đường đi đến Lê già trước cửa phòng. Giơ tay lên nhẹ khẽ gõ hai cái cửa phòng. Ngữ khí mang theo áy náy. Chỉ bất quá lời muốn nói đều nói xong. Bên trong căn phòng cũng không âm thanh vang truyền đến. Ngay tại nàng tự hỏi nghĩ nói thêm gì nữa lời thời điểm. Cửa phòng bị hư hư mở ra một cái khe. Thanh âm của Lê già từ bên trong cửa truyền đến. Ta không có chuyện, tỷ tỷ không cần cùng ta xin lỗi. Ngược lại là ta, còn làm dơ tỷ tỷ quần áo. Nghe tới Lê già nói như vậy. Diệp Trường Ti, NS tranh thủ thời gian lắc đầu. Nhưng là vừa nghĩ tới cách một cánh cửa tấm. Lê già nhìn không thấy nàng. Liền lại mở miệng nói. Cái này có gì? Ta vừa mới sờ một chút. Đã mau làm. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Lê già nghe tới nàng trong tiếng nói cái nào đó âm đột nhiên phát ra tiếng mang theo chút khóc âm thở. Không muốn sờ. Thật xin lỗi. Nhưng là không muốn sờ. Thật bần. Diệp Trường Ti. NS nghĩ không phải liền là đem nước mắt rơi tại nàng trên quần áo. Thật không có việc gì a. An ủi ngữ khí không khỏi càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp. Lê già không có hoàn toàn mở cửa phòng. Nàng cũng không có cưỡng cầu lấy không phải muốn đi vào. Chỉ là thế này đứng ở ngoài cửa. Cách một cánh cửa tấm. Kêu Lê già tên. Dùng ngôn ngữ an ủi nàng cùng biểu đạt áy náy của mình. Lần này thật ra cũng là ta chi qua. Bất quá ta vẫn là hy vọng có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp nói cho ta. Chúng ta có thể cùng một chỗ tìm kiếm biện pháp giải quyết. Mà không phải tổn thương thân thể của mình. Nàng đứng ở ngoài cửa. Đang khi nói chuyện đáy mắt thần sắc ôn nhu mà nghiêm túc. Trong môn, Lê già nửa là dựa vào trên ván cửa. Nghe thanh âm của Diệp Trường Ti. NS, ánh mắt có chút tan rã thất thần. Có chuyện gì nói tất cả cho nàng. Nàng hiện tại liền rất muốn đẩy cửa ra để cho nàng đi vào. Để cho nàng đi vào nhìn nàng bộ dáng bây giờ nhìn nàng nhân đỏ đuôi mắt. Nàng đã quên đây không phải kiếp trước. Không phải kiếp trước đã bỏ đi rơi tuyến thể thân thể. Mà là cỗ kia bị thuốc dạy dỗ đến vô cùng nhạy cảm thân thể. Đến mức ở Diệp Trường Ti, NS thủ hạ xuất hiện phản ứng lúc mới càng thêm khó mà tiếp nhận. Nhất làm cho nàng khó mà tiếp nhận chính là bản thân. Vậy mà thấm ướt Diệp Trường Ti, NS quần áo, đời này Diệp Trường Ti, NS cùng quá khứ những người kia cũng khác nhau. Dục đối với người này đến nói đều tựa như là một loại làm bần. Nhất là nàng mới vừa cử động, thế nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Trường Ti. NS đã sờ, nàng lại có chút không ức chế được hưng phấn lên. trực tiếp nhất liền là tới từ thân thể phản hồi. Lê Già dựa vào cánh cửa, không nhịn được nghĩ, Diệp Trừng Ti, NS biết nàng trong phòng là như thế dáng vẻ sao? Nếu như nàng nhìn thấy có thể hay không chấn kinh lại nghiêm túc nói nàng loại thời điểm này làm sao còn có thể nghĩ loại sự tình này. Sau đó giống trước đó ở dưới lầu như thế đưa tay giáo huấn nàng. Nếu như dạy dỗ, nàng liền sẽ phát hiện mỗi rơi hạ một bạt tai nàng không những không đau ngược lại còn rất khó tự kiềm chế phản ứng. Như vậy, nàng nhất định sẽ trách cứ nàng đi. Lê Già một cái tay để môn, một cái tay che miệng. Mắt lông mi nhỏ bé run, nàng kiếp trước sở dĩ cưỡng ép bỏ đi tuyến thể cũng là bởi vì tình dược lúc phát tác cảm giác quá khó lấy chịu đựng. Thật không nghĩ đến đối mặt Diệp Trừng Ti, NS, loại này khó mà chịu được trình độ sẽ trực tiếp gấp bội. Ở ngoài cửa Diệp Trừng Ti, NS lại một câu ôn nhu, Lê Già, rơi xuống, trong môn Omega thống khổ lại vui thích giơ lên cái cổ. Ở đến cực hạn nháy mắt, nước mắt cũng liền thành tuyến đứt rơi. Đậm đà tự ghét cảm giác tràn đầy chạy lên não. Lê Già để cửa đầu ngón tay nổi lên bạch. Nàng nghĩ, quyết không thể bị Diệp Trừng Ti. NS phát hiện nàng cái bộ dáng này. Cách một cánh cửa cùng Lê Già hoàn thành câu thông. Omega thanh âm nghe giống như đã khôi phục bình tĩnh. Còn rất ngượng ngùng cùng nàng nói khóc đến thật mất thể diện. Cho nên cũng không để cho nàng đi vào. Diệp Trừng Ti, NS nghe Lê Già nói như vậy liền 10 phần thân thiện biểu thị bản thân từ từ đúng lúc phải đi ra ngoài một bận. Liền không vào, loại kia hạ ngươi nhớ kỹ ăn điểm tâm. Gia giáo lão sư từ từ sắp tới. Có việc liền tin cho ta hay. Thế này cùng Lê Già từ biệt qua đi. Diệp Trừng Ti, NS đi xuống lầu. Đáy mắt không tự giác mang theo lấm tấm cười. Quả nhiên, liền không có câu thông không có thể giải quyết vấn đề. Lần này nàng cũng phải mọc một hạ giáo huấn. Lần sau còn là muốn nhiều hơn câu thông a, như thế vừa nghĩ. Diệp Trừng Ti, NS một bên đi đến phòng bếp. Nàng đem bỏ vào phòng bếp trí năng phòng tồn trữ đồ ăn ở bên trong chuyển tới có thể mang theo người phòng tồn trữ bên trong. Để Tiểu Bạch liên lạc lái xe. Buổi sáng hôm nay Diệp Trừng Ti. NS nhiều làm được đồ ăn chủ yếu là trứng luộc nước trà cùng hoàng hầm gà cơm. Trứng luộc nước trà số lượng nhiều. Chế tác lên cùng cái khác đồ ăn so sánh cũng tương đối bớt việc. Lại thêm đồ làm bếp gia tốc thiết kế. Có thể nói dễ dàng liền làm ra rất nhiều mùi vị thật tốt trứng luộc nước trà. Hoàng hầm gà cơm thì là có đồ ăn có cơm. Hoàn toàn có thể xem như gói phục vụ bán ra. Diệp Trừng Ti. NS quyết định trước thử một chút nước, quan sát xong đại khái quy trình cùng hoàn cảnh làm tiếp một chút cái khác đồ ăn. Tăng thêm Tiểu Bạch, làm xong đồ ăn rất nhanh toàn bộ sửa sang hảo bỏ vào mang theo người phòng tồn trữ bên trong. Nguyên thân thật ra có mấy nhà không cửa hàng quyền quản lý. Nhưng chỉ là quyền quản lý. Cuối cùng sở thuộc quyền cùng quyền quyết định cũng không tại nguyên thân trong tay. Mà là tại Diệp gia. Mặc dù còn không có thấy qua những cái kia người nhà. Nhưng Diệp Trừng Ti, NS chính là trực giác Diệp gia không quá có thể tin. Cho nên cầm tiền khác vỗ một nhà cửa hàng xuống tới. Ở mua cửa hàng muốn lấy tiền thời điểm nàng còn cố ý tìm người chuyển một chút. Có thể là nàng đa nghi. Nhưng vô luận như thế nào còn là muốn cẩn thận một chút. Nếu như Diệp gia không có vấn đề, kia lại hảo bất quá. Nếu như có, nàng cũng coi là sớm đề phòng. Ở vỗ xuống trước cửa hàng, Diệp Trừng Ti, NS cố ý quan sát một chút những cửa hàng này cùng khu vực. Khu vực rất tốt, cửa hàng cơ bản đều là ở bán dịch dinh dưỡng và quần áo cùng cái khác vật dụng. Ở trên Ti, NS võng đơn đặt hàng lượng tiêu thụ cũng rất cao. Trí tuệ nhân tạo đã đem cửa hàng lật chuẩn bị xây xong tất. Diệp Trừng Ti. NS mua trương có thể che chắn khuôn mặt bôi tề. Đem bản thân ngụy trang thành một cái thường thường không có gì lạ beta. Thuộc về ném vào trong đám người không có chút nào cảm giác tồn tại loại kia. Nguyên thân cũng coi là trong một loại ý nghĩa khác. Danh nhân, mặc dù là tiếng xấu truyền xa. Tóm lại nàng liền thế này ở trong tiệm bán ra đồ ăn. khó tránh khỏi sẽ có người nhận ra. Thế giới này mỹ thực ngành nghề cằn cỗi. Nguyên thân tại trước đó là thật không biết làm cơm. Nàng lập tức thay đổi quá nhiều. Không chỉ biết bị nhận ra, sợ là còn có người sẽ nổi lên nghi. Nhất là những cái kia thường xuyên cùng nguyên thân chung sống hết sức quen thuộc người. Ở trước mặt Lê già nàng ngược lại là tương đối tự do. Dù sao đối phương cho tới bây giờ không gặp qua nguyên thân coi như cảm giác nàng cùng nguyên thân không giống nhau. Nàng cũng có thể lại tìm lời nói đi tròn. Nhưng là đối với những người kia cũng không giống nhau. Diệp Trường Ti, NS dùng ngụy trang bôi tề. Đem những cái kia trứng luộc nước trà cùng gói phục vụ tấm ảnh chụp xuống đến. Dùng tân chú sách tốt cửa hàng tài khoản truyền đến trên Ti. NS võng. Cùng lúc đó, để trí tuệ nhân tạo đem mỹ thực cửa hàng trạng thái điều chỉnh thành kinh doanh trạng thái. Nàng không có đem giá cả định quá cao. Chỉ ở nguyên liệu nấu ăn gia vị về giá cả thêm một chút chi phí. Nhưng mặc dù như thế, theo Diệp Trường Ti, NS giá cả cũng ưởn cao. Đặt ở xuyên tiến quyển sách này trước đó, nàng là thật không nghĩ tới một cái trứng luộc nước trà một phần hoàng hầm gà cơm có thể bán đắt như vậy. Cũng không biết sẽ không có người mua. Trên Ti, NS võng người rất sinh động. Diệp Trường Ti, NS một tướng tấm ảnh và video truyền lên. Liền có thật nhiều người chú ý tới. A, mới mở mỹ thực cửa hàng, vẫn là không có có liên danh. Không thuộc về bất luận cái gì mỹ thực nấu nướng sư danh nghĩa. Cái này, đáng tin không? Lại nói cái này làm là cái gì? Vậy mà không có gặp qua. Cái kia cơm nhìn lên đến ăn thật ngon. Nếu như là xuất từ cùng là một người chi thủ chênh lệch cũng quá lớn. Cảm giác kia cái gì trứng nhìn lên đến liền khó ăn quá. Nước canh nhan sắc cũng quá nồng quá sâu. Còn có một cái khác tấm ảnh. Hẳn là trộm đi. Hiện tại là ai đều có thể gánh được mỹ thực nấu nướng người sao? Thật sẽ bị chết cười. Nhanh tản đi đi, nhưng là giá cả hảo tiện nghi. Có chút nghĩ thử một chút. Dù sao cũng không quý, vậy ngươi đi thử thôi. Dù sao ngươi trúng độc chúng ta lại không chịu trách nhiệm, cách chương.